kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Chương 86: Mồi nhử. Nữ hài Liều rõ ràng không phải rất muốn phản ứng, nhưng lại bởi vì một chút nguyên nhân, tựa như nhất định phải phản ứng. Dù là nữ hài ngăn cản hắn cứu viện quê hương của mình, Liều cũng phải đáp lời. Mà nữ hài cảm giác đến Liêu không nhịn được cảm xúc, bị kia 2m4 khủng bố thân hình nhìn chằm chằm, nhưng không có bao nhiêu sợ hãi, dùng trong tay hương phiến hơi chút che mặt, vậy mà cười duyên mở miệng: "Tướng quân a, ngươi liền chuẩn bị tiếp tục như thế sao? Thế nào, phía dưới có cạm bẫy?" "Tướng quân, có cạm bẫy chúng ta cũng không sợ. Man tộc dũng sĩ, không sợ hãi." "Đúng đấy, tướng quân, để chúng ta đi xuống đi. Những cái kia tà ma, chúng ta có thể toàn bộ xé nát." Lời nói tiếp theo là cái khác man nhân nói, mà đối với những người kia nói lời, tên là Liêu Dũng Sĩ, vẫn là rất nhận đồng. Chỉ là, những lời kia lại làm cho nữ hài lắc đầu, quả nhiên, chỉ là một đám mọi giờ, miệt thị như vậy thanh âm. Tự nhiên để tất cả man nhân nhìn xem nữ hài ánh mắt đều không có hảo ý, nhưng bị như thế nhìn chằm chằm, nữ hài vẫn không có sợ hãi, chỉ là lấy hương phiến che miệng, cười nói: "Tướng quân, ngươi làm như vậy chỉ là để ngươi đồng bạn đi chịu chết. Thất vương tử coi trọng ngươi, để ngươi mang theo thủ hạ của hắn cứu viện quê hương của mình, nhưng ngươi liền chuẩn bị để ngươi nơi này tử vong một nửa để báo đáp thất vương tử hảo ý sao? Ngươi đến cùng là cái gì ý tứ? Nói rõ ràng." Nói như vậy, Liêu đang cố gắng quan sát lấy phía dưới, muốn phân rõ phía dưới là có phải có cạm bẫy. Hiển nhiên, Liêu mặc dù bất mãn nữ hài ngữ khí, nhưng ở nữ hài trong miệng, phía sau mình dũng sĩ đem tử vong một nửa người, đây chính là Liêu chỗ không thể chịu đựng. Bởi vậy, hắn không dám khinh thường. Đối với sau lưng đồng bạn, Liêu vẫn là rất xem trọng. Nhìn thấy Liêu biểu lộ, nữ hài yêu kiều cười một chút. "Phía dưới tà ma đương nhiên không thể để cho chúng ta thương vong nhiều như vậy. Chỉ cần chúng ta xuống dưới, rất dễ dàng liền có thể thanh lý mất phiến khu vực này tà ma, cứu người ở bên trong. Vậy tại sao còn ngăn cản?" Liêu lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị nữ hài đánh gãy. "Tướng quân, không nên quên cứu viện quê hương của ngươi chỉ là bổ sung nhiệm vụ, chúng ta chủ yếu nhất vẫn là phải tiêu diệt quỷ cảnh a, mà tà ma ở bên ngoài đi theo quỷ cảnh bên trong, thế nhưng là hoàn toàn hai cái cường độ. Trực tiếp xuống dưới, chúng ta quả thật có thể tiêu diệt một bộ phận tà ma, nhưng còn lại tà ma liền cần chúng ta chủ động tiến vào quỷ cảnh đi chém giết, khi đó tử vong sẽ không thể tránh." Nói đến nơi này, nữ hài cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu, trực tiếp chỉ vào phía dưới nói: "Hiện tại chính là một cái cơ hội, đem quỷ cảnh đại bộ đội tiêu diệt cơ hội. Cái thôn này còn rất cứng cỏi, nếu như một mực kiên trì như vậy xuống dưới, bọn hắn khả năng hấp dẫn quỷ cảnh phần lớn tà ma. Đến lúc đó, chúng ta lại xuống đi, liền có thể nhất cử tiêu diệt phần lớn tà ma, sau đó lại tiến vào quỷ cảnh, liền sẽ..." Ngậm miệng: "Nữ nhân, ngươi là để ta cầm tộc nhân tính mệnh làm mồi nhử sao? Đây không phải mồi nhử, chỉ là hy sinh cần thiết mà thôi. Ta sẽ không để cho tộc nhân như thế hy sinh, không hy sinh thôn dân phía dưới, mà hy sinh vương đình thiên tài sao? Phải nhớ được, tướng quân, phía sau ngươi dũng sĩ mới là man nhân tương lai, kia cũng là man thể cấp bậc chiến sĩ, mà phía dưới chỉ là phổ thông man nhân mà thôi. Vì phổ thông man nhân hy sinh đại lượng man thể chiến sĩ, ngươi nhất định phải làm như vậy." Lời này để tên là Liêu man tộc hán tử trầm mặc, mà cô bé kia trông thấy Liêu trầm mặc về sau, cười một chút, sau đó, càng là cười tủm tỉm nói. Nói thật, các ngươi man nhân chết sống, ta là không muốn quản, nếu như không phải là bởi vì thất vương tử, ta mới sẽ không tại nơi này tốn nhiều miệng lưỡi. Ngẫm lại thất vương tử đối ngươi tốt, kia đằng sau, thế nhưng là thất vương tử thành viên tổ chức, không có bọn hắn, thất vương tử sau đó tại vương đình, cũng sẽ không tốt qua. Ta nói, ngậm miệng, bị Liêu trợn mắt nhìn chằm chằm, nữ hài dùng hương phiến che một chút khuôn mặt, nhưng không có bị A ngừng lại miệng, mà là lấy thương tâm giọng nói, thật đúng là không biết nhân tâm tốt A. Nếu như không phải chúng ta, các ngươi thế nhưng là trúng tuyển buổi trưa mới có thể tới. Khi đó, mới là hết thảy đã trễ rồi. Lời này, để Liêu không lời nào để nói. Nếu như dựa theo bình thường trình tự, từ Vương Đình đến nơi này, xác thực hơi trễ, bắt người tay ngắn, Liêu cũng vô pháp nói cái gì. Chỉ là, để hắn đặt vào quê hương của mình không cứu. Cũng tuyệt đối không nguyện ý. Sau đó, càng là quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, kia xem xét, tâm cũng là lạnh một nửa. Không thể không nói, man nhân võ dũng, dù là bị nữ hài một trận mê hoặc, vẫn là có một nửa man tộc dũng sĩ nguyện ý đi theo hắn cùng một chỗ xuống dưới chiến đấu. Nhưng có khác một nửa, con mắt có chút dao động, chỉ có thể nói nơi này là Liêu quê hương, mà không phải cái khác man nhân. Đối với nơi này man nhân chết sống, bọn hắn không có quá nhiều cảm thụ. Nếu như có thể giảm bớt tự thân tổn thương, bọn hắn nguyện ý đi xuống muộn một chút. Mà nữ hài nhìn xem man nhân có một nửa do dự, khóe miệng lộ ra một cái tiếu dung. Nàng vừa rồi cùng Liêu tranh chấp, cũng không phải vì thuyết phục Liêu, mà là khiến người khác nghe được. Hiện tại, nàng mục đích đạt đến. Mà Liêu nhìn xem kia một nửa do dự tộc nhân, cũng trầm mặc, tính tình đơn thuần hắn, không biết nên làm cái gì. Phía dưới là quê hương của hắn, nhưng sau lưng là chiến hữu của hắn. Sau đó quãng đời còn lại, càng đem tại vương đình, qua cả đời, kia là quá khứ cùng tương lai xoắn xuýt. Ngay tại hắn do dự thời điểm, lục thần dựa vào nhảy chàm, từ đồ đằng lĩnh vực, phi thân lên, tập sát hướng về phía tà ma. Động tác như thế, để tà ma thế công, đột nhiên dừng một chút. Cái này một màn, bị thực lực cường đại Liêu xem ở trong mắt, để hắn nhịn không được kêu một tiếng, tốt. Đạo này thanh âm, ngược lại để dùng hương phiến che mặt nữ hài. Giật mình kêu lên, nàng thực lực xác thực không mạnh, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Tướng quân, thế nào? Không có gì, xác thực có thể chờ một chút. Biết làng có cái cường giả tồn tại, Liêu cũng không còn khẩn cấp như vậy. Mặc dù không biết minh bạch vì sao Liêu đột nhiên không còn kiên trì, nhưng bởi vì đối tự thân có lợi, nữ hài cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Tướng quân hiểu rõ đại nghĩa, làm như vậy tốt nhất, có sau lưng những này dũng sĩ, man tộc mới có thể dài giữ lâu tại A. Mà tại hai người nói chuyện thời điểm, bởi vì lục thần xông vào mê vụ bên trong, chém giết tà ma về sau, lại gần như không tổn thương xông ra. Cái này khiến tà ma triệt để bạo nộ rồi. Sau đó, chính là tấm gương xâm nhập đồ đằng biên giới. Lục thần xuất chiến, lại bị một con hoàn mỹ tay ngăn trở sự tình. Lại sau đó, chính là lục thần thông qua nhảy chàm, trốn khỏi ngọc thủ ngăn cản, rút lui đến hậu phương, mà mê vụ biên giới, thì là đại lượng tà ma, nhào nhào xuất hiện cảnh tượng. Thân ở đồ đằng lĩnh vực lục thần, chỉ nhìn đến tà ma, rối rít từ trong sương mù tuôn ra, thẳng hướng đồ đằng che chở chi địa. Mà ở bầu trời Liêu thì là có thể thấy rõ ràng đại lượng tà ma thông qua không biết con đường đi vào nơi đây. Hiện tại Man Nghiêu thôn chung quanh khắp nơi đều là tà ma. Cái này một màn, đối với Man Nghiêu thôn đến nói, là tai họa ngập đầu, nhưng đối với Liêu đến nói, lại làm cho hắn thở dài một hơi. Hắn không cần tuyển chọn, các huynh đệ, chuẩn bị, này âm thanh la lên, những cái kia man tộc chiến sĩ, còn không có làm cái gì. Nữ hài sắc mặt lập tức liền âm trầm. Thế nào, tướng quân, vừa vặn nói xong, hiện tại liền đổi ý sao? Đổi ý, dĩ nhiên không phải, chỉ là, dựa theo lời ngươi nói, hiện tại, đại bộ phận tà ma, đã tụ tập, chính là giết bọn nó tốt đẹp thời điểm, đã tụ tập, nhanh như vậy, tướng quân, để nữ hài có chút không tin, nhưng rất nhanh, liền lấy ra một khối ngọc, nhìn thấy kia ngọc, có một nửa đều biến thành màu đen về sau, nhẹ gật đầu, xác thực, đã toàn bộ tụ tập a. Lời này cũng bị Liêu sau lưng một đám man nhân chiến sĩ nghe được, mà biết quỷ cảnh bên trong tà ma đều hội tụ tại nơi đây về sau, bọn hắn trong lòng cũng dâng lên chiến ý. Thanh lý quỷ cảnh vốn là công tác của bọn hắn, hiện tại có thể tại quỷ ngoại cảnh dụ sát phần lớn tà ma, bọn hắn đương nhiên sẽ cố gắng. Những cái kia man tộc chiến sĩ tại chuẩn bị, ngược lại là nữ hài sau lưng một người mặc cẩm y nam tử. Nhìn xem nữ hài ngọc trong tay, mở miệng nói, chúng ta còn có thể chờ một chút, đợi đến ngọc hoàn toàn đen. Chỉ là, nam tử kia, vẫn chưa nói xong, liền bị nữ hài trừng mắt liếc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.